Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, Hữu Duyên Vô Phận. Lưu Ngọc bán ra Thanh Linh Mộc về sau, liền về tới Bách Phượng Đường. Càn Vũ Đại Sư nhiệt tình tiếp đãi hắn. Lưu Ngọc dự chi 6.000 khối cấp thấp linh thạch làm đặt cọc, cùng Bách Phượng Đường ký kết khế ước, liền đem Thanh Linh Điểu Trứng lưu tại Bách Phượng Đường. Càn Vũ Đại Sư nhiều lần biểu thị hắn chắc chắn tận hết sức lực, cố gắng hết sức ấp thành công, để Lưu Ngọc yên tâm. Hai người lại rảnh rỗi hàn huyên một lát, biết được Thanh Linh Điểu Trứng ấp chu kỳ ước là 2 tháng. Vừa có tin tức, Càn Vũ Đại Sư liền sẽ sai người đến Hoàng Dịch Đại Viện thông chi Lưu Ngọc. Lưu Ngọc lại giải một chút ấp tiến trình về sau, liền ra khỏi Bách Phượng Đường. Giờ Dậu, từ Vân Hải đường phố trở lại Hoàng Dịch Đại Viện, Lưu Ngọc tới trước Thiện Đường dùng cơm, tiếp đi Hoàng Dịch Đường một chuyến. Từ cái kia biết được hắn điều lệnh đã xuống tới, sau 5 ngày thay phiên nghỉ ngơi kết thúc, liền có thể trực tiếp tiến đến Thiên Phù Lâu đưa tin, trở thành một tên phù đồ. Lưu Ngọc đón bóng đêm trở lại Thiên Tiết Viên nơi ở, rót cho mình một bình Long Diên Hồng Báo, lập tức cảm thấy không có việc gì, trong lòng 10 phần bực bội. Lưu sư đệ, trong phòng sao? Lúc này ngoài phòng lại vang lên Phương Lan Lan thanh âm thanh thúy. Lưu Ngọc đứng dậy 2-3 bước mở cửa phòng, phát hiện Phương Lan Lan một thân một mình, thân mang một kiện màu đỏ mẫu đơn thêu kim váy dài, đứng tại trong bóng đêm, đang không tự nhiên nhìn xem hắn. Lưu Ngọc kinh ngạc nói ra: "Sư tỷ, vào đi." Phương Lan Lan thần sắc hơi có vẻ khẩn trương, đi vào gian phòng đánh giá chung quanh một phen, tại Lưu Ngọc mời đến ngồi xuống. "Không biết sư tỷ tìm ta có chuyện gì?" Lưu Ngọc cho Phương Lan Lan rót một chén trà thơm, mở miệng hỏi. Phương Lan Lan tiếp nhận chén trà nhẹ nhấp một ngụm, ổn định tâm thần thuận miệng nói ra: "Lưu sư đệ, ngươi đây là cái gì trà? Ngọt ngào nhuận miệng, thanh hương quanh quần, Việt Quốc mang đến phổ thông trà phẩm mà thôi. Sư tỷ lần thứ nhất nhấm nháp, mới có thể cảm thấy có chút ý mới." "Không nói cũng được." Lưu Ngọc lạnh nhạt nói. Phương Lan Lan cúi đầu ôn nhu nói ra: "Lưu sư đệ, sư tỷ hôm nay tới đây là ở trước mặt nói lời cảm tạ. Tạ ơn, Lưu sư đệ đem ta từ trong núi sâu kịp thời mang về. Bằng không sư tỷ chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Sư tỷ nói quá lời, cái này vốn là sư đệ phải làm." Lưu Ngọc thở dài nói. Lưu Ngọc nhìn trước mắt đoan trang động lòng người Phương Lan Lan, trong lòng không khỏi đau xót, tràn đầy đắng chát, hết thảy đến quá đột ngột, giống như mộng đẹp vỡ vụn. "Đúng rồi, sư tỷ thương thế của ngươi không có sao chứ? Hiện tại đã có thể tự do đi lại sao?" Lưu Ngọc thuận miệng nói. Phương Lan Lan khẽ cười nói: "Nguyên hóa sư bà y thuật chắc tuyệt, đã cơ bản khỏi hẳn, bộ pháp không muốn qua gấp liền không có chuyện. Vậy sư tỷ còn là không muốn tùy ý đi lại, nhiều tĩnh dưỡng. Hắn vì cái gì không có theo tới, để ngươi một người chạy loạn?" Lưu Ngọc nói xong liền hối hận, nói: "Đều là cái gì? Là ta để hắn không muốn theo tới." Phương Lan Lan ngại ngùng nói. Phương Lan Lan trong mắt ngậm lấy áy náy nói ra: "Ta cùng Thu Phong sự tình, sư tỷ cũng không phải có ý phải ẩn giấu, chỉ là một lời khó nói hết, không biết nói như thế nào lên." Phương Lan Lan nhìn chằm chằm chén trà trong tay, nhẹ giọng nói ra: "Sư tỷ từ Cao Thương Quốc trở lại tông môn, ngẫu nhiên cùng hắn quen biết, Thu Phong hắn người rất tốt, đối với ta cũng là thực tình. Về sau ta cùng hắn liền đi tới cùng một chỗ, nhưng hắn người nhà biết được sau cực lực phản đối, vận dụng thủ đoạn, sư tỷ liền bị điều động đến Bắc Loan Thành." Phương Lan Lan tiếp xuống êm tai nói ra, nói ra Chu Thu Phong ra thế, giữa bọn hắn một ít quá khứ. Nguyên lai Chu Thu Phong thân thế hiển hách, là Thương Quốc hoàng tộc Chu gia trực hệ tử đệ. Chu gia cũng là Hoàng Thánh Tông thập đại gia tộc tu chân một trong. Chu Thu Phong tư chất không tệ, là kim, mộc song linh căn, có Chu gia làm hậu thuẫn, trên con đường tu hành xuôi gió xuôi nước, phụ mẫu đều là trúc cơ tu sĩ. Chu Thu Phong ngẫu nhiên quen biết Phương Lan Lan, bị duyên dáng yêu kiều Phương Lan Lan hấp dẫn, vừa thấy đã yêu, lập tức liền triển khai điên cuồng truy cầu. Phương Lan Lan sinh tại thế tục gia đình bình thường, sao có thể ngăn cản Chu Thu Phong từng lớp lãng mạn, xa hoa, dụng tâm truy cầu. Không lâu hai người liền yêu nhau, trải qua chỉ nguyện làm nguyên ương, không làm thần tiên thời gian. Loại này tình đầu ý hợp thời gian vượt qua gần 2 năm. Chu Thu Phong cùng Phương Lan Lan lui tới liền bị nhà hắn người phát giác. Chu Thu Phong người nhà tự nhiên cực lực phản đối, cho rằng Phương Lan Lan tư chất dù ưu tú, nhưng gia thế quá phổ thông, căn bản không xứng với Chu Thu Phong. Theo bọn hắn nghĩ, Chu Thu Phong đạo lữ chỉ có thể từ tông môn thập đại gia tộc tu chân tuổi trẻ nữ tu bên trong chọn lựa. Thứ nhất môn đăng hộ đối, thứ hai cũng có thể củng cố Chu gia tại Hoàng Thánh Tông địa vị. Chu Thu Phong phụ thân Chu Thành cực kỳ tức giận, nghiêm lệnh Chu Thu Phong cùng Phương Lan Lan đoạn tuyệt lui tới. Nhưng Chu Thu Phong là thật tâm thích Phương Lan Lan, tự nhiên không để ý đến. Chu Thành cầm Chu Thu Phong không có cách, liền tìm tới Phương Lan Lan. Đầu tiên là hảo ngôn khuyên bảo, tiếp lấy chính là uy hiếp, lợi dụ các loại thủ đoạn. Nhưng ở Chu Thu Phong can thiệp xuống, đều không thể có hiệu quả. Cuối cùng Chu Thành trong cơn tức giận, đem Chu Thu Phong giam giữ cấm túc, đồng thời thông qua gia tộc tại tông môn thế lực, đem Phương Lan Lan ngoại phái đến Bắc Loan Thành, tới một chiêu rút củi dưới đáy nồi, khiến cho hai người tách ra, cũng cảnh cáo Phương Lan Lan, chớ có cùng người nói ra nàng cùng Chu Thu Phong quan hệ, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Phương Lan Lan đi tới Bắc Loan Thành về sau, liền đã chết tâm, không có trước bất kỳ ai lộ ra đoạn chuyện cũ này. Sư tỷ vẫn nghĩ khuyên bảo ngươi những này, chỉ là một mực không mở miệng được, ta cũng không nghĩ tới Thu Phong hắn lại đột nhiên xuất hiện. Sư tỷ cũng không phải là có ý tổn thương ngươi, Phương Lan Lan bất đắc dĩ nói. Lưu Ngọc không nghĩ tới Phương Lan Lan còn có một đoạn như vậy chuyện thương tâm, nhất thời không biết nói cái gì cho phải, xem ra hắn từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định thất bại. Lưu Ngọc cau mày nói ra, vậy hắn vì sao lúc ấy không ra mặt? Đến là không thể trách hắn, hắn lúc ấy bị nhốt cấm đoán. Phương Lan Lan uống miệng trà xanh nói, Lưu Ngọc vì Phương Lan Lan cảm thấy không đáng mà hỏi thăm. Vậy hắn vì sao thời gian dài như vậy không xuất hiện? Đối với ngươi chẳng quan tâm, hiện tại đột nhiên xuất hiện, Thu Phong cũng có chỗ khó. Vì ta kém chút cùng tộc nhân trở mặt, một mực không hề từ bỏ, mẫu thân hắn cuối cùng nới lỏng miệng, Thu Phong lúc này mới đến tìm ta. Phương Lan Lan ngại ngùng nói, nguyên lai Chu Thu Phong bị nhốt nửa năm mới thả đi ra. Biết được Phương Lan Lan bị điều động đến Bắc Loan Thành, cực kỳ tức giận, lại tự mình xuống núi, nghĩ tiến về Bắc Loan Thành tìm kiếm Phương Lan Lan. Nhưng ngày thứ hai liền bị Chu Thành bắt trở về, lần nữa giam giữ cấm túc. Chu Thành nghĩ thầm Chu Thu Phong có thể là bị Phương Lan Lan sắc đẹp mê hoặc, liền vì Chu Thu Phong tìm một mối hôn sự. Đối tượng là Việt Quốc Lý gia một vị tu nữ trẻ, tư chất, bề ngoài đều là thượng thành. Chu Thu Phong giả bộ đáp ứng, tiến đến phó ước, gặp mặt trực tiếp đem chính mình cùng Phương Lan Lan tình cảm nói cho nhà gái. Không chỉ có thông gia chưa thành, còn náo động lên không nhỏ hiểu lầm. Chu Thành nổi trận lôi đình, trực tiếp ra pháp áp dụng. Về sau Chu Thu Phong liền một mực bị cấm túc tại động phủ. Một ngày không hối cải, một ngày cũng đừng nghĩ ra ngoài. Chu Thu Phong mẫu thân nhìn xem hai cha con huyên náo như thế cương, trong lòng mười phần phát sầu. Tăng thêm Chu Thu Phong từng ngày ý chí tinh thần sa sút, tu luyện cũng không chú ý, kéo hơn một năm vẫn không gặp hối cải. Cuối cùng mềm lòng đồng ý Chu Thu Phong lựa chọn, biểu thị nguyện ý tiếp nhận Phương Lan Lan. Bởi vì còn như vậy mang xuống, quá chậm trễ Chu Thu Phong trúc cơ tiến trình. Chu Thành dù vẫn không tình nguyện, nhưng xoay bất quá thê tử của mình, chỉ có thể đem Chu Thu Phong bị thả đi ra. Tông môn có một nhóm hàng vừa vặn muốn áp đưa đến Bắc Loan Thành. Chu Thu Phong liền đáp cái đi nhờ xe, chạy tới Bắc Loan Thành. Đây cũng chính là vì sao Chu Thu Phong lại đột nhiên xuất hiện. Đương nhiên những chi tiết này, Phương Lan Lan là sẽ không nói cho Lưu Ngọc. Vậy sư đệ ở đây liền chúc mừng sư tỷ. Lưu Ngọc còn có thể nói cái gì? Liền khách khí trở về một tiếng. Hai người nhất thời lâm vào yên tĩnh. Không biết nên nói cái gì cho phải. Bầu không khí có chút kiềm chế. Sư đệ, kỳ thật ngươi thật sự rất ưu tú. Đối xử mọi người cũng tốt. Sau này chắc chắn tìm tới so sư tỷ tốt hơn. Sư tỷ thực tình hy vọng chúng ta có thể bảo trì trước đó hữu nghị. Phương Lan Lan chân thành nói. Lưu Ngọc miễn cưỡng cười một tiếng. Nói ra, mượn sư tỷ cát ngôn. Phương Lan Lan đứng lên nói ra. Vậy sư tỷ liền đi về trước. Đúng rồi, đây là Tôn Khang túi chữ vật. Sư tỷ ngươi cất kỹ. Lưu Ngọc lấy ra một cái tử sắc túi chữ vật nói. Tôn Khang trong túi chữ vật linh thạch, pháp khí, đan dược các loại. Lưu Ngọc không hề động đồng dạng. Bao quát món kia quý giá tam phẩm cấp thấp pháp khí thu tùng bội. Phương Lan Lan từ chối nói. Sư đệ, còn là ngươi giữ đi. Sư tỷ bây giờ không thiếu những thứ này. Lưu Ngọc thở sâu kéo Phương Lan Lan tay. Đem túi chữ vật nhét vào trong tay nàng. Nói ra, sư tỷ, đây là ngươi nên được. Nếu như ngươi còn muốn giao sư đệ người bạn này lời nói. Liền nhận lấy. Phương Lan Lan nhìn Lưu Ngọc một thân ngạo khí. Liền nhận túi chữ vật. Bất đắc dĩ nói ra. Tốt a, vậy ta liền nhận. Ngoặc kép, hai người ra phòng. Lưu Ngọc đem Phương Lan Lan đưa ra thiên tiết viên. Liền dừng bước nhìn xem Phương Lan Lan biến mất ở trong màn đêm. Tại nguyên chỗ ngẩn người một hồi. Thở dài ra một hơi. Quay người trở về nhà. Phương Lan Lan chậm rãi tại trong bóng đêm đen nhánh hành tẩu. Nhớ tới nàng cùng Lưu Ngọc hơn 10 năm trước tại Lưu Tiên Trấn lần thứ nhất gặp nhau. Không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Khi đó Lưu Ngọc lộ ra ngại ngùng. Non nớt, một bộ ngốc ngốc dáng vẻ. Đã nhiều năm như vậy. Bây giờ Lưu Ngọc trở nên cương nghị. Thành thục, khiến người có chút nhìn không thấu. Phương Lan Lan thở dài. Không đi nghĩ những này. Nàng cùng Lưu Ngọc chú định hữu duyên vô phận. Chỉ là trong lòng của nàng không khỏi có chút thất lạc. Hết chương.